Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 127. Edit beta zombie cưỡi lợn 389B04Y9 nhân 10 mũ 20. JPG, hắn làm hết thảy cho căn cứ đều là vì An Dương. Bởi vì An Dương trở về sớm, cho nên hai người cũng vào Càn Khôn giới tận hưởng thế giới hai người sớm hơn mấy ngày trước. Hai người nằm ở trên bãi cỏ mềm mềm, nhìn mảnh trời xanh thẳm trong veo bên trong không gian. Nhưng tâm tư cả hai đều không đặt trên phong cảnh mỹ lệ này, mà mặt trên nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. An Dương nhíu chặt mày. Chúng ta không cần phải quan tâm tới căn cứ ích thì. Bọn họ ở trong sa mạc rộng lớn, tang thi và biến dị thú đều rất ít. Hoàn cảnh lại ác liệt. Dị năng giả trong căn cứ căn bản không có đầy đủ thú đan và tinh hạch để tiến cấp. Mà chúng ta chỉ cần ở bên ngoài an tâm phát triển. Chờ khi thực lực nơi này vượt qua bọn họ, rồi để người đi truyền tin mời bọn họ ra. Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ. An Dương đưa ra phương pháp này mặc dù tốn thời gian, nhưng lại là biện pháp tốt nhất để đối phó ích thị. Dị năng giả trong căn cứ ích thị ở trong sa mạc. Tuy rằng không có tang thi cùng biến dị thú uy hiếp, nhưng đồng thời bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tiến cấp. Cứ thế mãi khẳng định sẽ bị bê thị bỏ lại sau lưng. Đến thời điểm để An Dương lấy thân phận thủ lĩnh của căn cứ mời bọn họ ra khỏi sa mạc, một lưới bắt hết không phải chỉ là giấc mộng nữa, mà là hiện thực. Mộ Lê Thần cũng không cần quá vội vàng đáp ứng đề nghị của An Dương. Trước tiên vẫn chuyên tâm phát triển bê thị đã. Sáng sớm hôm sau, An Dương đi xử lý sự vụ trong căn cứ. Mộ Lê Thần nghĩ biện pháp giúp căn cứ làm ra một ít vật tư. Tỉ như máy móc công cụ gì đó. Đều là những thứ căn cứ cần. Không thể cứ để một vài người ăn không uống không vật tư của căn cứ. Cho nên những công cụ đó trong nhà xưởng đều được lấy ra. Tất nhiên sẽ có chỗ hư hao. Nhưng sửa một chút vẫn có thể dùng. Nếu các dị năng giả tiến hành vận chuyển máy móc công cụ từ thành thị vào căn cứ có khả năng sẽ có thương vong thảm trọng. Nhưng chuyện này do Mộ Lê Thần phụ trách thì không như vậy. Đàn tang thi trong thành thị đều là sức lao động của hắn. Hắn phái tang thi chuyển máy móc công cụ đặt trong kho hàng ở ngoại ô, sau đó lại báo cho An Dương phái dị năng giả tới đem đi. Các dị năng giả nghênh ngang đi tới cầm máy móc công cụ. Hết kéo cái này lại khuân cái nọ vào căn cứ. Những ai vốn dĩ không an tâm đối với căn cứ mới thành lập cũng bắt đầu tin tưởng. Vật tư ở trung tâm thành thị bị vây bởi biển núi tang thi mà còn có thể mang ra. Vậy thì còn sợ cái gì chứ? Nhân tâm bắt đầu bền vững. Sinh cơ của căn cứ cũng bắt đầu tỏa sáng. Mộ Lê Thần giúp An Dương góp nhặt không ít vật tư. Nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận. Không làm bại lộ thân phận của mình. Lấy thân phận em trai của An Dương mà sinh hoạt trong căn cứ cũng rất an toàn. Nhất là An Dương còn cố ý vì hắn mà hạ lệnh gỡ bỏ máy dò xét ở cổng căn cứ. Hắn ra vào căn cứ càng thêm thuận tiện. Loại máy dò xét này chỉ có thể dò xét tang thi. Vô dụng với biến dị thú. Có Mộ Lê Thần là tang thi hoàng trấn áp. Tang thi tiến vào căn cứ cũng sẽ không đả thương người. Cho nên dứt khoát gỡ bỏ. Mộ Lê Thần là tang thi hoàng cùng An Dương là nhân loại thế nhưng lại dắt tay nhau tổ chức lại toàn bộ căn cứ bê thị. So với căn cứ ban đầu còn muốn huy hoàng hơn. Trong nháy mắt liền qua 5 năm. 5 năm này, uy vọng của Mộ Lê Thần trong lòng mọi người đã tăng cao. Cơ hồ có thể ngang hàng với An Dương. Nhưng bởi vì hồi ức bi thảm kiếp trước bị nhân loại bán cho sở nghiên cứu, Mộ Lê Thần lại vì biến thành tang thi hoàng cũng theo bản năng mà không quan tâm đến nhân loại. Hắn đối với những người này không có một chút cảm giác yêu thích. Sở dĩ, hắn làm hết thảy cho căn cứ, đều là vì An Dương. Có Mộ Lê Thần hỗ trợ, An Dương cũng nhàn rỗi lên. Thậm chí còn có lúc không có việc gì làm. Bằng không uy vọng của hắn cũng sẽ không kém đến mức bị Mộ Lê Thần lấn áp. Từng có người khuyên bảo An Dương đề phòng Mộ Lê Thần. Coi chừng bị hắn soán quyền. Nhưng An Dương đều làm lơ. An Dương hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao Mộ Lê Thần đột nhiên tích cực giúp hắn xử lý sự vụ trong căn cứ như vậy. A Thần lo hắn sẽ bởi vì dồn quá nhiều tinh lực vào chuyện của căn cứ. Nhận được sự sùng kính của mọi người. Sẽ bắt đầu nảy sinh nhiều tình cảm gắn bó. A Thần lo lắng hắn sẽ bởi vì như vậy mà ngày càng quyến luyến nhân loại. Sẽ sinh ra ngăn cách không thể bù lại giữa hai người. Dù sao, Mộ Lê Thần vẫn dung túng cho tang thi của mình đi săn dị năng giả để thăng cấp. An Dương rất rõ trong lòng Mộ Lê Thần suy nghĩ cái gì. Cho nên cũng theo như ý nguyện của hắn. Không quá dồn tâm vào mọi sự của căn cứ. Như vậy đối với hắn tốt. Mà với A Thần cũng tốt. Kỳ thật hắn sao lại không lo lắng vấn đề này. Theo tinh lực ngày càng tăng lớn của căn cứ. Nhìn trăm kẻ phế vật trong tay hắn từng chút đi lên. Nó giống như nhìn con của mình trưởng thành. Sao lại không nảy sinh cảm tình chứ? Thế nhưng cảm tình này lại uy hiếp đến cuộc sống của hắn và A Thần. Cho nên hắn tình nguyện cắt đứt loại cảm tình chỉ mới nảy sinh này. Bởi vậy cũng tạo ra hình tượng một chủ nhân không tham luyến quyền lợi trong mắt mọi người. Có không ít dị năng giả đều lựa chọn đầu quân vào dưới trướng Mộ Lê Thần. Tại căn cứ B thì, uy vọng của Mộ Lê Thần cùng thế lực của hắn so với người lãnh đạo đã sắp cao hơn. Nhưng trong lòng An Dương chỉ có vui sướng, bởi vì hắn biết rõ thân phận và tâm tính Mộ Lê Thần. Căn bản không có khả năng ham muốn quyền thế căn cứ. An Dương biết hắn làm hết thảy điều này. Đều là vì mình. A Thần vì mình mà làm nhiều như vậy. Làm sao hắn không hạnh phúc cơ chứ? Một ngày, An Dương đi vào văn phòng của mình. Mộ Lê Thần đang ngồi xem văn kiện bên trong. Thấy An Dương đi đến. Mộ Lê Thần hỏi. Sao thế? Không phải nói muốn đi săn thỏ Tuyết Nhung làm áo choàng cho tôi sao? 3 năm trước, từ khi mặt thế bắt đầu tới nay thời tiết nóng bức đột nhiên trở nên rét lạnh. Nhiệt độ chợt hạ thấp khiến căn cứ không kịp trở tay. Bởi vì không ai biết thời tiết sẽ chuyển biến như vậy. Cho nên căn bản không có chữ quần áo ấm. Thời tiết quỷ dị khiến không ít người trong căn cứ chết vì lạnh. Thậm chí có vài dị năng giả cũng bị. Một hơi thở ra cơ hồ như muốn kết thành băng. Có thể nói đây là nan đề lớn nhất từ trước tới nay mà Mộ Lê Thần và An Dương gặp phải. May mà Mộ Lê Thần thường xuyên đi vào trung tâm thành thị thu thập vật tư. Cho nên biết nơi nào có áo lông. Mang theo một ít hỏa hệ dị năng giả và băng hệ dị năng giả có thể chịu được khí lạnh đi đến vận chuyển. Sở dĩ không để tang thi đi làm là vì thời tiết lạnh đến mức đại bộ phận tang thi đều bị đông cứng. Hành động cực kỳ không tiện. May mà sau này nhiệt độ dần dần tăng trở lại một ít. Không đến mức giống lần đầu tiên rét lạnh đến mức chỉ một đêm liền khiến không ít người chết vì lạnh. Âm hơn 20 độ. Coi như có thể nằm trong phạm vi chịu đựng được. Lúc trước An Dương có gặp người săn thỏ Tuyết Nhung cấp 5. Lấy da lông làm áo choàng. Nhìn đẹp mắt mà giữ ấm cũng tốt. Cho nên phát sinh suy nghĩ muốn ngoài căn cứ đi săn thú. Làm cho Mộ Lê Thần một cái. Cho nên Mộ Lê Thần vốn tưởng An Dương sớm đã đi ra ngoài săn thú rồi. Mà bây giờ còn xuất hiện ở trước mặt mình mà cảm thấy kỳ lạ. An Dương đặt mông ngồi xuống trước mặt Mộ Lê Thần. Nói với hắn, chuyện săn thỏ Tuyết Nhung không vội. Hiện tại anh cần nói với em một chuyện quan trọng. Mộ Lê Thần còn đang cúi đầu xem văn kiện, không ngẩng lên mà đáp. Nói đi, lực chú ý của người yêu không đặt trên người mình. An Dương mất hứng giật sấp văn kiện trên tay Mộ Lê Thần. Lúc trước em nói anh cuồng công việc. Anh thấy em còn cuồng công việc hơn cả anh đấy. Đống văn kiện này có xem bao nhiêu cũng không bao giờ xem xong. Em trước hết nghe anh nói. Mộ Lê Thần bật cười. Thật hiếm khi thấy An Dương cố tình gây sự như vậy. Được, tôi nghe anh nói đây. An Dương lúc này mới vừa lòng cười. Anh nhớ rõ 5 năm trước em không phải muốn xử lý căn cứ Ích Thị sao? Mộ Lê Thần thản nhiên, ừ, một tiếng. Bất quá hiện tại hắn đã không còn tâm tư đó nữa. Nay bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, thường xuyên có người bị chết cóng. Căn cứ không phát triển tốt như dự tính của bọn họ. An Dương nhìn Mộ Lê Thần trưng ra bản mặt lười quan tâm. Cười chớp mắt với hắn mấy cái nói. Hiện tại cơ hội đã tới. Hơn nữa anh có thể cam đoan em mà nghe xong sẽ càng muốn tấn công Ích Thị. Mộ Lê Thần bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Sao anh lại chắc chắn như vậy? An Dương nói. Anh vừa thu được tin tức. Nghe nói buổi tối 3 năm trước nhiệt độ bất chợt hạ xuống cực kỳ rét lạnh. Ích Thị lại không như vậy. Căn cứ bọn họ thế nhưng lại ấm áp như hè. Không giống chúng ta. Mộ Lê Thần quả nhiên lập tức cảm thấy hứng thú. Toàn thế giới đều lạnh như thế. Mà Ích Thị một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Bên trong khẳng định có ẩn tình. Nên nói, biến dị thú hải tộc chính là xui xẻo nhất. Nhiệt độ nước biển so với đất bằng càng thấp hơn. Tất cả đều kết thành băng. Vừa nghe nói căn cứ Ích Thị ấm áp như hè. Mộ Lê Thần ngay lập tức liền nghĩ đến một viên cuối cùng trong ngũ hành chi tâm mà hắn vẫn chưa tìm thấy, viêm hỏa chi tâm. Chỉ có viêm hỏa chi tâm mang năng lượng hỏa tinh thuần mới có thể làm được như vậy. An Dương nói không sai. Bây giờ hắn thật muốn tấn công Ích Thị. Sau khi thu thập đủ ngũ hành chi tâm sẽ có kết quả gì? Hắn không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn đó sẽ là một kết quả cực kỳ tốt. Tu vi của hắn có thể đột phá đến những cấp bậc cao hơn hoàn toàn không thành vấn đề. An Dương thấy Mộ Lê Thần động tâm. Cười nói. Em định lúc nào hành động? Đợi khi kích động qua đi. Mộ Lê Thần lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nói. Không vội. Kế hoạch trước kia anh đưa ra cũng rất tốt. Mau chóng liên hệ Hứa ra gia chủ. Nói chúng ta muốn đem kỹ thuật cải tạo người thường thành dị năng giả đổi lấy kỹ thuật giữ ấm của bọn họ. An Dương nhếch môi. Ý kiến hay. Căn cứ Ích Thị là do Hứa gia kiểm soát. Mà Tần gia gia chủ khi chạy trốn mang theo thủ hạ của mình cũng có thể ở đó. Nói vậy Hứa gia gia chủ hẳn là biết Lý Hoành Chiết có thể cải tạo người thường thành tang thi. Như vậy ông ta cũng sẽ tin bọn họ có kỹ thuật cải tạo người thường thành dị năng giả. Loại kỹ thuật này đối với Hứa gia rất có lực hấp dẫn. Bởi vì theo như Mộ Lê Thần biết, Hứa gia gia chủ chính là người thường. Nếu không phải bởi vì Hứa gia gia chủ có đội ám vệ tuyệt đối tử chung với mình cùng thủ đoạn xuất thần nhập hóa, bằng không sớm đã không ngồi được ở vị trí gia chủ. Cho nên Hứa gia gia chủ đối với loại kỹ thuật này chính là khát vọng nhất. Về phần vấn đề Hứa gia có kỹ thuật giữ ấm hay không, nói vậy Hứa gia sẽ không để bại lộ bí mật của mình. Đăng bởi admin cách chương.